Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyền 1 chương 3, giang hồ đệ nhất cao thủ. Góc truyện audio.com. Thủy Thủy ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt nhìn theo di chuyển của hai thân ảnh đang ôm nhau kia. Thủy Thủy không muốn nói chuyện, không có ngôn ngữ. Bỉ Ngạn cũng không có nói chuyện, không khí quỷ dị u ám bao phủ quanh hai thân ảnh. Khoảng cách gần như vậy, không nghĩ rằng tâm tư mỗi người thật xa cách thật. Nghĩ không ra, Thủy cùng Bỉ Ngạn lần đầu nhận thức là tại điểm phục sinh, khi đó Thủy Thủy vừa mới tham gia trò chơi, vẫn là một tiểu bạch thỏ, không cần biết cái gì gì. Cứ tiến thẳng về phía trước, khi đánh quái thường xuyên thêm máu thêm dược cho chính mình, chờ khi phản ứng lại thì đã nằm xuống. Không xem bản đồ xem phương, hướng, thường xuyên lạc đường, không theo dõi nhiệm vụ, thường xuyên tiếp nhận. Những nhiệm vụ đánh quái linh tinh do thế giới giao cho là những chuyện rất hiếm có, muốn nói cũng nói không hết. Thủy Thủy chính là tại thời điểm đó chậm, chạp nhận thức nam từ cực kỳ gian trá giảo hoạt, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Để đạt được mục đích kia, sau đó Thủy Thủy đơn thuần đáng yêu của chúng ta Hoa. Hoa Lệ Lệ bị người nào đó lừa gạt trở thành ác bá đại vương áp trại phu nhân. Chờ hồi phục tinh thần, hối hận cũng đã muộn. Ngoài đời thực, Liễu Thủy vẫn là một nữ sinh đang thì xuân sắc. Thời gian nghỉ hè, Thủy Thủy đem tất cả thời gian có được trừ thời gian ngủ cùng ăn đăng nhập vào Nguyệt Quang Lưu Vực. Cha mẹ nàng cũng thật tiến bộ, đối với nữ nhi Thủy Thủy nhà mình cũng phi thường sủng ái. Nữ nhi nói cái gì đều đúng, nữ nhi làm cái gì cũng tuyệt đối không sai. Đối với cha mẹ, Liễu Thủy thực cảm kích cùng kính trọng. Thủy Thủy thực ngoan, cũng thực nghe lời, đối với sự tín nhiệm của cha mẹ cũng chưa từng khiến họ thất vọng. Phụ mẫu Liễu gia đối với nữ nhi ngoan ngoãn, nhà mình chính là đặt trong lòng bàn tay, giữ chặt trong thâm tâm, đối với nàng cực kỳ yên tâm. Khung cảnh một lần nữa quay trở lại trò chơi, tại thời điểm Thủy Thủy suy nghĩ xa xôi, đôi uyên ương số khổ cũng đã bay qua nghìn vạn dặm đường cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể không nói, tốc độ bay lượn của cực phẩm. Nam tử kia cực kỳ nhanh, là thiết bị tinh phẩm. Đào vong bảo mệnh, người bình thường không thể so sánh với hắn, ít nhất Thủy Thủy cũng chưa gặp được thiết bị nào nhanh hơn nó trong trò chơi này. Bay quanh biển cả nửa vòng, bay đến điểm hồi sinh gần nhất Nguyệt Quang Đảo. Điều này Thủy Thủy nhìn thấy rõ ràng, nhìn rất cao hứng, cũng rất hưng phấn. Đội ngũ, Thủy, Thủy, lão công thích ngươi nhất, tặng kèm một nụ hôn. Nhìn xem, Thủy Thủy của chúng ta đã rất hưng phấn, bình thường luôn khinh bỉ nam tử vô sỉ kia, dù hắn làm nũng hay cưỡng bức lợi dụng vẫn kiên định những chuyện không nên làm vẫn là không bao giờ làm. A, quả nhiên mị lực của điểm trọng sinh này rất lớn, ngay cả người kiên cường như Thủy Thủy cũng vô lực chống đỡ. Lại, không thể không nói rằng nơi này là điểm hồi sinh của Nguyệt Quang Đảo, đây chính là nơi cực phẩm, cũng có thể nói nơi này chính là một bắc lớn của Nguyệt Quang Lưu Vực, hoặc cũng có thể là do lập trình viên của Nguyệt Quang Lưu Vực muốn gia tăng độ huyết tinh của trò chơi nên đặc biệt tạo ra một nơi như điểm trọng sinh này, một nơi không có truyền tống, không có khu an toàn, bãi cô linh đặt ở nơi đó, mà tứ phía đều là biển. Hắc, nói cách khác, người đã chết tại Nguyệt Quang Đảo đều hồi sinh tại chỗ này, người trọng sinh luôn ở góc truyện audio.com. Trạng thái trong suốt khi vừa hồi sinh, lượng máu cùng lam cao nhất chỉ bằng 1/5 bình thường. Nếu lúc này có một cái cấp bậc cao nhất khu vực, thuộc tính trạng bị biến thái nhất toàn khu vực, có đào vong bảo mệnh phi hành, có thể chạy trốn nhanh nhất toàn khu vực, lại không sợ đánh, không sợ mắng, không sợ bị truy nã hay đuổi giết đến nơi này. Hắc, đến lúc đó có người muốn đánh cũng không thắng được, muốn chạy trốn cũng có người cản lại, muốn truyền tống lại không thể truyền tống. Hắc, Thủy Thủy đối với ý tưởng đen tối của lão công nhà mình rất là không cảm thấy xấu hổ. Bỉ Ngạn, Khai Hoa, chán ghét lại bị ngươi cường bảo, thẹn thùng biểu tình. Thủy Giông, đối với nhất thời mềm mỏng của mình cảm thấy phi thường hối hận. Thủy Thủy đã quên, Châu dù có đưa tới Bắc Kinh thì cứ vẫn là Châu, nó cũng sẽ không thành cừu con được, lại càng không thể biến thành đồng loại cao cấp của mình, là không thể cùng người tương. Không, Thủy Thủy đã quên, là lỗi của Thủy Thủy. Bỉ Ngạn đồng chí, ngươi đã chịu ủy khuất rồi, người thật không thể hiểu được ngôn ngữ của ngươi. Thủy Thủy sai rồi, Thủy Thủy không bao giờ làm như vậy nữa. Tại điểm trọng sinh, người đã không ngừng thoát ra. Bỉ Ngạn, Khai Hoa, lão bà, đi diệt bọn hắn, lão công vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lời mới nói ra, liền đem Thủy Thủy ném vào giữa đám người, một mình ở trên trời. Tiêu dao tự tại, khoái hoạt khôn cùng. Hệ, hống, người chơi, Bỉ Ngạn, Khai Hoa, cũng ngươi giải trừ ngắn bó thân mật. Không, quan hệ từng bị vứt bỏ quá nhiều lần, đã vô số lần chịu đả kích trải qua vô. Số lần anh dũng đấu tranh giữa doanh trại quân địch, chuyện nho nhỏ như vậy. Thật là không to bằng cọng lông, đã bị Thủy Thủy hoàn toàn không để tâm. Thủy, Thủy thực hưng phấn, Thủy Thủy thực vui vẻ, ngươi nghĩ mà xem, hàng loạt hàng. Loạt địch nhân đứng trước mặt ngươi, lại còn đứng không vững, lại từng đợt từng. Đợt bị ngươi đánh ngã, tiếp tục đứng lên, ngươi tiếp tục đánh ngã, ngươi có thể. Không hưng phấn sao, ít nhất Thủy Thủy rất hưng phấn, răng ra thiên lôi vạn. Tiếp từng đợt sấm chớp huyễn lệ, huyền huyễn hoa lệ, từ trên trời giáng xuống. Khi quân địch chưa kịp đề phòng đã hoa hoa lệ lệ ngã xuống. Sau đó, hai chữ, Thủy Thủy, ở trên đầu Thủy Thủy nhà chúng ta từ màu trắng tinh khiết trong. Nháy mắt chuyển sang màu đỏ vô cùng diễm lệ, từ đó chúng ta có thể thấy được. Một đạo xét kia của Thủy Thủy đã kết thúc bao nhiêu sinh mệnh, một Thủy Thủy. Quý trọng sinh mệnh, một Thủy Thủy nhu thuận đáng yêu từ khi nào thì trở thành. Đại ma đầu giết người không chớp mắt như vậy. Trung, quanh, từ từ, hoa hoa, mới chết một cái liền nhìn thấy một màn tuyệt thế nhân gian, ha ha ha. Ha, Thủy Thủy cố lên, đồng chí vừa mới chết đi sống lại không có chút gì gọi. Là bị đả kích vẫn hưng phấn như trước a, bỉ ngạn. Khai hoa, lão bà, xông lên, lại xông lên, lão bà, giết sạch bọn chúng. Nam tử, nào đó bỏ rơi lão bà của mình, một mình trên trời tiêu dao, lại còn kêu gào chỉ. Huy này nọ, như thế nào không xuống dưới hỗ trợ a Thủy. Thủy Diong, mèo con màu đen, bên kia địch nhân đã chết gần một, nửa còn lại đang chờ bị giết, đây là báo cáo tình hình địch, hướng, trái đi hướng phải đi, cứ việc chạy lại đây, chúng ta không sợ, đây là lời, của địch nhân, lời còn chưa dứt liền bị Thủy Thủy một đao chém chết chỉ còn. Khóc chuyện audio.com, lại dòng chữ trên thi thể bay a bay, đồng chí người yên nghỉ đi. Cưỡi, ngựa xem hoa, có giỏi liền một mình đấu, hiện tại là người khác chống. Lại tất cả các ngươi, một đấu nhiều, đồng chí, ngươi còn có ý kiến gì? Huống, hồ Thủy Thủy nhà chúng ta còn là nữ nhân, là phu nhân của chúng ta. Một cơn, lốc xoáy thổi qua, mau nằm xuống. Màn, hình hỗn loạn, địch, nhân chết đi sống lại càng ngày càng nhiều, Thủy Thủy cũng càng ngày bận rộn. Vất vả, bên này ngã xuống, bên kia lại đứng lên. Xem ra, người bị chết cũng trở, ra, nhưng bị giết trở lại ngày càng ít, chức năng giết ngươi càng ngày càng. Không đủ dùng a, không đủ dùng, quân địch thực quá mức cường đại, lực chiến đấu. Quá mức biêu hãn khiến cho Thủy Thủy vừa rồi nhẹ tay cũng giết được người, bay. Giờ giết người giết tới luống cuống tay chân, nhìn mà xem, hai chữ to đùng trên. Đầu Thủy Thủy bạn học nói có bao nhiêu hắc thì có bấy nhiêu hắc, đã muốn so với. Chữ trên đầu cái người mặc hồng y càng thêm đồ sộ. Thủy, Thủy, mới có mấy tháng trôi qua, người sao lại trở nên khát máu như vậy? Mát, thấy lượng máu của chính mình rớt gần nửa, Thủy Thủy có điểm gấp tình huống. Hiện tại, nếu chết cũng không phải là chuyện hay ho gì, không phải là vấn đề. Giết người làm vui, mà là bị người giết chơi. Bị người, tà phòng ám tiễn, máu cạn gần sạch, Thủy Thủy cũng thật nóng này, không muốn. Chết à, không muốn chết, hướng lên trời hô to một câu. Còn không mau đi xuống, khi về ta giết ngươi, cưỡng bức đe dọa còn có chút ỉ lại. Nam, nhân yêu nghiệt ngồi trước màn hình máy tính, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chính là đang đợi câu này. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói lòa từ trên không chiếu xuống, hàng ngàn mũi tên. Bay đến như vũ bão, máu bay đầy trời, quân địch vừa thức tỉnh lại đã thấy máu. Nhanh chóng tụt giảm, tùy mức độ mà cạn sạch rồi ngã xuống, đúng là một chiêu. Tất sát hoàn mỹ, trên không trung, dưới mặt đất, thậm chí cả trên biển đều nhìn. Thấy thi thể chồng chất. Hình thức tuyệt luân, phạm vi rộng lớn, một chiêu kia. Uy lực cường đại, những người ngã xuống đều cảm thấy thật sự phẫn nộ, kinh hãi. Vô thố, không ngăn được sự sùng bái mãnh liệt đối với nhân vật giang hồ đệ nhất. Kia, giang hồ đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Bĩu, môi, hứ, không chịu nổi một kích, khách trương,